Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2584. Chương 2584. Tần An quận Thiên Vân Tông. Mà giờ này khắc này, Tần Phong Vương triều Tần An quận bên trong, một đám người đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ ngự không phi hành. Mà bọn họ mục đích chính là kiếm các phương hướng. Thiên Trì, lần này đối thủ của ngươi, đổi một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vô danh chi bối. Ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng, là Vương Hướng lập xuống phá thiên đại công. Ở trong tầm tay, một người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, áo trắng tung bay, trên thân treo một cái bình nhỏ, cùng Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Chỉ là, cái bình này càng thêm trong suốt sáng long lanh một số. Hắn chậm rãi há miệng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói ra. Không lâu sau đó, chúng ta Thiên Vân Tông liền có thể tại Tần Phong Vương Triều triệt để đứng vững gót chân, trở thành Vương Triều bên trong tất cả môn phái tu đạo lãnh tụ. Phụ thân, ngươi có tính toán gì? Ha ha, trung niên nhân đại tu phiêu diêu, một tay vuốt râu, rụt rè nói, ta còn có thể có tính toán gì? Tự nhiên là đại triển tay chân, tiếp tục mở rộng Thiên Vân Tông sức ảnh hưởng. Nếu như chúng ta có thể bị nói nhóm mấy vị lão tổ để ở trong mắt, cái kia thời điểm, Thiên Vân Tông mới có thể tính toán là chân chính thăng chức rất nhanh. Cũng chỉ có bị mấy vị lão tổ để ở trong mắt, ta tu đạo chi lộ mới có thể càng ngày càng xa. Hoàng Thiên Ao âm thầm cắn răng, cho nên lần này ta chỉ có thể thắng. Ngươi khẳng định sẽ thắng, trung niên nhân nói ra. Kia cái gì Trần Ám Tinh vốn là cũng không phải đối thủ của ngươi, bất quá có lẽ hắn còn có tư cách trong tay ngươi trèo chống mấy chiêu. Hiện tại đổi một cái vô danh tiểu bối, ngươi muốn giết hắn cũng chỉ là tiện tay sự tình a. Hình Cao Lâu bọn họ không phải là đồ ngốc, sẽ không lựa chọn một cái không có hy vọng người tới làm khác nhóm át chủ bài. Hoàng Thiên Ao nói ra, vẫn không thể chủ quan, đến cùng như thế nào, đến liền biết. Trung niên nhân thuận miệng nói ra, so với Hoàng Thiên Ao, hắn đổ là lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Loại này nhẹ nhõm là bắt nguồn từ đối hắn nhi tử tự tin. Phía trước không xa cũng là kiếm các khu vực. Hoàng Thiên Ao chậm rãi dừng thân hình, ta cần làm chút chuẩn bị. Thiên Trì, ngươi cứ việc đi làm, có vì cha hộ pháp cho ngươi, cứ việc yên tâm là được. Hoàng Thiên Ao gật gật đầu, vung tay lên một cái. Cái kia vốn là giống như một mực dừng ở bên hông hắn cái bình, liền trực tiếp bay đến đỉnh đầu hắn. Sau đó, vùng này thiên địa linh khí trong lúc đó đại loạn, điên cuồng hướng về kia cái bình tuôn đi qua. Chỉ là trong chớp mắt, phương viên trăm dặm linh khí thì tất cả đều bị cái bình hút không còn, mà phía dưới cây cối hoa cỏ đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến khô héo một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Phía dưới trên lục địa, vô số dân chúng hoảng sợ kêu to, vô số tu đạo người thất kinh, thiên địa đại biến, chẳng lẽ có thiên tai tiến đến? Không tốt, chạy mau, bẩm báo quan phủ. Quan phủ không biết ngồi yên không lý đến. Hoàng Thiên Ao bọn người không chút nào mặc kệ phía dưới đã loạn thành cái gì bộ dáng, cười ha ha, tiếp tục tiến lên. Siêu siêu siêu, cách đó không xa, có mấy đạo quang mang lóe lên. Rất nhanh thì có mấy người xuất hiện tại Thiên Trì bọn người trước người. Hoàng Thiếu Tông Chủ, Hoàng Tông Chủ, người tới ôm quyền, đối với Hoàng Thiên Ao bọn người vừa cười vừa nói. Hoàng Tông Chủ chỉ là khoát khoát tay, từ tốn nói, Liễu Cát, để ngươi nghe ngóng sự tình như thế nào. Cái này Liễu Sa Giã là Tần An quận bên trong một cái môn phái thái thượng trưởng lão, chỉ là bọn họ môn phái này thực lực không được tốt lắm. Tu vi cao nhất người cũng bất quá là vong đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Loại tu vi này, tại Thiên Vân Tông dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, căn bản không có nói chuyện tư cách. Liễu Cát cung kính gật đầu nói, Hoàng Tông chủ, ta nghe ngóng lại nhiều, chỉ sợ cũng không bằng vị này biết nhiều. Vẫn là để hắn hướng ngài bẩm báo đi. Nói chuyện, hắn nghiêng người sang, nhường ra bên người một người. Hoàng Tông chủ khẽ nhíu mày. Hắn là ai? Trên mặt người kia thoáng hiện một vẻ tức giận. Có điều rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Hắn vừa chắp tay, nói ra, Hoàng Tông chủ, tại hạ Đoạn Tử Mặc, chính là Lăng Nham Sơn trưởng lão. Trưởng lão, Hoàng Tông chủ hơi khẽ cau mày, tiện tay một trường vỗ đi qua. Phốp, Đoạn Tử Mặc một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể cũng theo lung lay sắp đổ, suýt nữa trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống. Một trưởng lão cũng dám ở trước mặt ta bày ra tư thế này, người nào cho ngươi lá gan? Hoàng Tông chủ từ tốn nói. Ngươi, Đoạn Tử Mặc trợn mắt nhìn. Hoàng Tông chủ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không phục? Đoạn Tử Mặc hàm răng khẩn yếu, không muốn tiếp nhận dạng này khuất nhục. Thế nhưng là, song phương thực lực bày ở chỗ này, bây giờ nói hắn không phục, chỉ là đang tìm cái chết. Đoạn Tử Mặc chỗ lấy xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì hắn không muốn chết. Hắn là cái thức thời người, cũng là có thù tất báo người. Không, không dám. Đoạn Tử Mặc rốt cục cúi đầu, thần thái cung kính cúi người, như là người hầu đồng dạng, đối với Hoàng Tông chủ nói ra. Hoàng Tông chủ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nói đi, ngươi đều biết cái gì? Hắn không quan tâm Đoạn Tử Mặc thân là Lăng Nham Sơn người, vì sao lại phản bội đầu nhập vào đến hắn bên này? Hắn thấy, đây mới là người thông minh. Kiếm Các cùng Điệp Hương Cốc các loại môn phái, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Thay thế Trần Ám Tinh cùng Thiếu Tông chủ đấu pháp người, tên là Lâm Thành Phi, đến từ thế giới phàm tục. Đoạn Tử Mặc thấp giọng nói ra. Thế giới phàm tục? Hoàng Tông chủ đầu tiên là nhíu mày, sau đó ha ha cười nói, Kiếm Các là thật không người sao? Tìm không thấy có thể cùng Thiên Trì phân cao thấp đối thủ, vậy mà để một cái thế giới phàm tục tiểu tử đi tìm cái chết. Nói xong, hắn mục quang lãnh lệ nhìn lấy Đoạn Tử Mặc, lại hoặc là nói, ngươi là nghe Kiếm Các phân công, cố ý truyền cho ta nhóm dạng này tin tức giả, tốt để cho chúng ta lơ là bất cẩn. Đoạn Tử Mặc cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, vãn bối không dám, vãn bối tuyệt đối không dám có ý nghĩ thế này. Cái kia Lâm Thành Phi tuy nhiên đến từ thế giới phàm tục, nhưng cũng có mấy phần bản sự. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn có bản lãnh gì? Hoàng Thiên Ao lạnh giọng hỏi. Đoạn Tử Mặc do dự nói, trước đó Trần Ám Tinh cùng hắn so một trận, bị hắn không cần tốn nhiều sức đánh bại, mà Trần Ám Tinh cũng là bởi vì đạo này lớn gan tổn hại, cho nên lúc này mới mất đi cùng Thiếu Tông chủ đấu pháp tư cách. Chỉ là như thế sao? Hoàng Thiên Ao hỏi. Đánh bại Trần Ám Tinh chẳng có gì lạ, không thế nào phí sức đánh bại Trần Ám Tinh, đồng dạng không đáng để lo. Trần Ám Tinh trong mắt hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, dạng này kết quả hắn đồng dạng có thể làm được, đồng thời tự tin có thể so bất luận kẻ nào làm đều tốt hơn. Đoạn Tử Mặc trầm giọng nói, Kiếm Các các chủ đối với hắn phá lệ coi trọng, mà lại hắn còn giống như có một cái thân phận. Thân phận gì? Hắn là giám bảo sư. Hoàng Thiên Ao hơi kinh hãi. Giám bảo sư? Thì liền Hoàng Tông chủ đều lộ ra một chút lo nghĩ. Giám bảo sư bản thân không cần có cái gì thông thiên triệt địa tu vi, nhưng là bọn họ lại là trên cái thế giới này hy hữu nhất tồn tại. Bởi vì hy hữu cho nên chân quý, quá nhiều người cần giám bảo sư giúp đỡ, cho nên giám bảo sư bình thường đều sẽ có rất rộng nhân mạch. Giết một cái giám bảo sư chẳng khác nào là đâm một cái tổ ong vò vẽ. Hắn và giám bảo sư có giao tình, hoặc là nhận qua hắn ân huệ người cùng môn phái, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách báo thù cho hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.